Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, chương 518, chúng sinh đều bộc. Xoạt, quái đản chi nhận vung qua, chém xuống đệ tứ đài thái thản cự tượng đầu, nguyên thần phi chính mình cũng mệt mỏi đặt mông ngồi ngay đó. Bốn đài Titan giống khó đối phó, then chốt bọc thép giá trị quá cao. Dù là thái thản cự tượng tương đương với đứng ở nơi đó chém, hắn cũng chặt một hồi lâu, dùng xong 6 cái điện từ mạch xung lôi, mới đưa này chút titan giống chém ngã. Phi ca, Hàn Phi Vũ hưng phấn chạy tới, tại nguyên thần phi dự định bay thẳng tầng thứ 9 lúc, liền thông chi Sơ Lục bọn hắn. Đáng tiếc chiến đấu tiến hành quá nhanh, khi bọn hắn lúc chạy đến, chiến đấu vẫn là kết thúc, này liền xong rồi. Lý Chiến Quân kinh ngạc nhìn đỉnh tháp thi thể cùng hài cốt. Lại là liền canh đều không cho chúng ta thừa. Ta đến muốn cho ngươi còn lại. Vấn đề là các ngươi chạy quá chậm. Nguyên Thần Phi nói ra. Hàn Phi Vũ ủy khuất. Đường khó tìm, bọn hắn không có bí pháp cầu. Có thể nhanh như vậy chạy đến đã là toàn lực ứng phó thêm vận khí kết quả. Được rồi, ngược lại đằng sau còn có chiến đấu đây. Những tam nhãn tộc đó cũng đã bắt đầu xông tới. Nguyên Thần Phi lẩm bẩm nói, mặc dù chỉ là đối phó một cái quỷ sâm cùng bốn đài cự tượng, lại là hắn đánh đến bây giờ mệt nhất một khắc. Nhất là quỷ sâm dạ ma thần quyền quá mức bá đạo hung mãnh, đánh cho Nguyên Thần Phi ngũ tạng đều thương gân cốt đứt gãy. Coi như thánh thụ diệp thêm thứ 5 nguyên tố đều không thể toàn diện khôi phục. Hắn hiện tại tương đương với tăng thêm một cái toàn thuộc tính giảm 20% bắp. Cũng may tổng thể ảnh hưởng không lớn. Lấy xuất tự nhiên tượng thần phục chế phẩm hướng trên mặt đất vừa để xuống. Ấm hào quang gieo rắc. Nguyên Thần Phi lại phục dụng một giọt thái dương giếng nước. Cuối cùng cảm giác dễ chịu rất nhiều. Thánh thụ diệp khôi phục sinh mệnh, tự nhiên tượng thần thì là khôi phục vượt qua giới hạn vận dụng tư xúc mang tới thân thể ảnh hưởng. Thái dương giếng nước thì trực tiếp khôi phục hắn tiêu hao pháp lực, cũng khiến cho hắn tàn nhẫn đặc hiệu có khả năng kéo dài một quãng thời gian. Làm tốt cái này, nhất chỉ trên mặt đất hài cốt, Nguyên Thần Phi nói, bốn đài cấp độ thần thoại, ấy. Hàn Phi Vũ hưng phấn nói, hắn hiện tại hắc động đã đột phá 50% thu về suất. Mà bốn đài thái thản bởi vì là không phải trạng thái chiến đấu kích xuống dưới hủy. Bảo tồn độ hoàn hảo, thậm chí có thể thu trở về đến chừng 70%. Vận khí tốt, thu lại những vật này có khả năng luyện hóa ba đài thần thoại phẩm chất ma tượng. Bất quá đều là trăm cấp tài liệu. Hiện tại luyện chế có chút lãng phí, chờ một chút sẽ tốt hơn. Hàn Phi Vũ một bên tính toán một bên khởi động hắc động. Luống cuống tay chân luyện hóa cự tượng, phía dưới này còn có bốn cái siêu cấp luyện kim trận. Bị ta dùng thần chi cự tuyệt giam lại, vô phương phát động, thế nhưng luyện kim trận bản thân vẫn còn. Thật tốt nghiên cứu một chút, nhìn một chút có thể hay không học tập một điểm. Ấy, Hàn Phi Vũ hưng phấn gật đầu. Nhiệm vụ lần này hắn xem như thu hoạch to lớn. Nhu oa thì đi sờ quật sâm thi thể. Đáng tiếc quỷ sâm thân là võ tăng, không dựa vào trang bị, một thân thực lực đều tại tự thân. Nhu oa quả thực là không có lấy ra vật gì tốt, đành phải một kiện truyền thuyết cấp da mềm giáp. Cái này giáp da có thể cho võ tăng lúc sử dụng phát huy bố giáp công năng. Thiết bố xăm hiệu suất không bị ảnh hưởng. Cho Mộ An Sơn tiểu tử kia không sai. Nhu oa tiếp tục sờ thi. Cuối cùng bất đắc dĩ xác nhận. Này vị thành chủ là cái quỷ nghèo. Không có vòng tay. Cũng không có bất kỳ cái gì ẩn giấu bảo vật. Thật nghèo. Nhu oa bĩu môi. Thi thể của người này. Có thể cho ta không? Lý Tư Văn đột nhiên nói. Nguyên Thần Phi kỳ quái liếc hắn một cái. Ngươi mong muốn? Lý Tư Văn gật gật đầu. Nhục thân của nó rất mạnh mẽ. ta muốn đem nó luyện thành ta vong linh thủ vệ. U Minh lệnh không phải chỉ có thể đối người sống sử dụng sao? Đúng vậy, cho nên còn cần toàn chi chi thư. Ta muốn lĩnh ngộ vong linh pháp sư kỹ năng. Ba cái, Lý Tư Văn trả lời. Xem ra người thật đúng là chuẩn bị đi vong linh đạo tặc con đường a. Nguyên Thần Phi thở dài. Tốt, nếu như người quyết định, ta sẽ không phản đối. Tạ ơn, Lý Tư Văn trả lời. Tầng thứ 8, Hạ Ngưng đám người còn thủ vệ tại những tam nhãn tộc đó nguyên tố pháp sư bên người. Đột nhiên xuất hiện nhắc nhở nhường mọi người đồng thời bừng tỉnh. Kèm theo là những nguyên tố pháp sư đó cùng một chỗ dài khóc máu tươi. Cái này tầng thứ 8 huyễn trận bố trí, dựa vào là kỳ thật không chỉ là lực lượng của chính bọn họ. Đồng dạng còn có Ngọc Ma Đồng lực lượng, nhưng bây giờ Ngọc Ma Đồng mất đi hiệu lực. Bọn hắn cuối cùng vô phương duy trì. Ban đầu cũng bởi vì sửa đổi chi nhớ mà trả giá to lớn đại giới tam nhãn tộc lập bị thương nặng. Có người càng là trực tiếp chết đi. Hạ Ngưng đám người bỗng nhiên tỉnh lại. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta lại ở chỗ này? Trí nhớ như thủy triều trào lên. Trong nháy mắt đó bọn hắn đột nhiên hiểu rõ. Mình bị này chút tam nhãn tộc tính kế. Đáng chết khốn nạn. Ta kém chút giết phi tử. Lưu Ly mồ hôi rầm rề gọi. Trong đầu có trí nhớ. Chính mình từng đối Nguyên Thần Phi dùng qua trảm thần chi kích. Nếu không phải Nguyên Thần Phi tốc độ rất nhanh, chính mình có lẽ liền giết hắn. Cái này nhận biết nhường Lưu Ly vô cùng phẫn nộ. Một kiếm chém bay bên cạnh một tên nguyên tố pháp sư, những pháp sư này tiêu hao chính mình. Đã hoàn toàn không có sức chiến đấu. Những nghề nghiệp khác người cũng dồn dập theo trong mơ màng tỉnh lại. Nổi giận lấy ra tay. Đợi một chút. Hạ Ngưng lại hô. Đừng giết bọn hắn. Làm gì? Những người khác không hiểu. Bất quá vẫn là nghe Hạ Ngưng. Không có tiếp tục ra tay. Hạ Ngưng nhìn một chút ngồi ở trong trận nguyên tố pháp sư. Bọn hắn nhận huyễn cảnh cắn trả. Đã hoàn toàn lâm vào mê mang bên trong. Hạ Ngưng chậm rãi nói. Các ngươi nghe được gợi ý sao? Thần chi chuyển hóa cần ít nhất 1 giờ, mà lại tam nhãn tộc còn có thể tiếp tục đối kháng. Kéo dài thời gian, vào tháp hạn chế đã giải trừ, cho nên tiếp đó, hẳn là tam nhãn tộc toàn lực phản công. Mọi người có chút hiểu rõ. Lưu Ly, ý của ngươi là, Hạ Ngưng đi vào một chỗ trong huyễn trận tọa hạ, tích phân bắn ngược chế. Để cho chúng ta không thể tùy tiện ra tay đối phó tam nhãn tộc. Thế nhưng này chút tam nhãn tộc lại cho chúng ta mới mạch suy nghĩ. Nếu bọn hắn có thể dùng huyễn cảnh đối trả cho chúng ta, chúng ta cũng là có thể dùng huyễn cảnh đối phó bọn hắn. Bang phi tử kéo dài thời gian. Nghe nói như thế, tất cả mọi người nở nụ cười. Chương Trình cười nói, cái này đích xác là ý kiến hay. Bất quá chúng ta có thể không am hiểu huyễn thuật a, cho nên mới muốn giữ lại bọn hắn a. Hạ Ngưng chỉ những nguyên tố này pháp sư nói, chúng ta có sức mạnh, không có phương pháp, mà bọn hắn có phương pháp, lại đã vô lực lượng, liên hợp lại liền có thể một lần nữa khởi động huyễn trận, bọn hắn cũng sẽ không bang chúng ta. Thường Mậu lắc đầu, có cái này là được. Hạ Ngưng đã lật ra toàn chi chi thư, vòng 10 pháp thuật, chúng sinh đều bộc, đây là toàn chi chi thư bên trong cường đại nhất quần thể tâm trí khống chế pháp thuật. Bất quá bởi vì là quần thể tâm trí khống chế, mà lại có tác dụng trong thời gian hạn định dài, cho nên khống chế cấp độ không cao, bình thường đối với ý chí thấp người hữu hiệu, thế nhưng những nguyên tố này pháp sư đã là nỏ mạnh hết đà. Nhận huyễn cảnh cắn trả, đối chúng sinh đều bộc sức chống cự yếu đi rất nhiều. Huống chi Hạ Ngưng còn không phải chỉ có cái này. Nàng phát động khuynh thành kết hợp chúng sinh đều bộc. Này chút tam nhãn tộc nguyên tố pháp sư cứ như vậy bị Hạ Ngưng đặt vào trường khống. Không, còn không phải toàn bộ. có hai tên nguyên tố pháp sư trên mặt vậy mà lộ ra vẻ giãy giụa. Hai cái nữ tam nhãn tộc, Lưu Ly nói, ngươi khuynh thành đối với các nàng vô dụng. Nơi này tam nhãn tộc nữ tính không ngừng ba cái, nhưng là có thể chống cự chúng sinh đều bộc chỉ lần này hai cái. Nên cũng là mạnh nhất hai cái. Giết chết, Hạ Ngưng không chút do dự nói. Những nghề nghiệp khác người đồng thời ra tay, đem hai tên người chống cự đánh giết, một cái đối một cái, chuẩn bị phát động huyễn trận, những người khác phụ trách bảo hộ mọi người, chuẩn bị tiếp nhận, Hạ Ngưng nói, hiểu rõ, mọi người đồng thanh reo hò, tất cả mọi người dồn dập vào trận, huyễn cảnh phát động, Hạ Ngưng đã cao giọng nói, không gian huyễn thuật, nhường hết thảy tam nhãn tộc kéo dài khoảng cách. Chúng ta không thể ngăn cản bọn hắn tiến công đỉnh tháp, nhưng cũng dùng thả chậm bọn hắn tần suất, liền để bọn hắn từng cái đi chịu chết đi. Tốt, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.